Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 822, chương 824. Là ngươi bức ta, vẫn là ta buộc ngươi. Phong, tại Kim Sơn tự bên trong thổi qua, mang theo thấu xương rét lạnh. Chỉ ít, tại Tiểu Thanh cảm thụ bên trong. Mưa này, cái này phong, chưa bao giờ như vậy băng lãnh qua. Đầy đất thi thể, đầy đất máu tươi, toàn bộ Kim Sơn tự bậc thang. Trước cửa, như địa ngục đồng dạng kinh khủng. Vệ tử Thanh trong tay hài tử, sớm đã mở mắt, thế nhưng là trông thấy một màn này, cũng không có lộ ra được bao nhiêu sợ hãi. Tương phản, ánh mắt không ngừng tại bốn phía nhìn xem, vậy mà lộ ra khanh khách tiếng cười. Thật giống như, không ngừng không có sợ hãi loại này như địa ngục tràng cảnh. Ngược lại có chút thích đồng dạng. Vệ tử Thanh nhìn xem hài tử, khẽ chau mày. Bất quá rất nhanh liền không có đặt ở trong lòng. Đây chỉ là một hài tử, hắn có thể hiểu được cái gì? Tiểu Thanh run rẩy thân thể, đi tới vệ tử Thanh bên người, tiếp nhận hài tử, hướng thẳng đến Kim Sơn tự phương hướng mà đi. Công tử, chấm ngoặc kép, Bạch Tố Trinh nhìn xem vệ tử Thanh nói. Có chút bối rối nhìn xem vệ tử Thanh. Vừa mới mình, sợ hãi bị vệ tử Thanh sợ hãi cùng chán ghét. Đi thôi, không nên suy nghĩ nhiều. Chấm ngoặc kép, vệ tử Thanh vỗ nhẹ nhẹ lấy Bạch Tố Trinh bả vai. Nàng biết nàng đang sợ cái gì. Chỉ là mình đã từng thấy, giết qua người, so với nàng càng nhiều. Nếu như nói sợ hãi bởi vì cái này chút, mà dẫn đến mình chán ghét nàng. Như vậy Bạch Tố Trinh liền suy nghĩ nhiều. Chỉ là, nhìn xem cái này một chỗ thi thể. Vệ tử Thanh lắc đầu. Nếu nói tại bắt đầu, còn có như vậy một tia cơ hội, để cái này cùng Pháp Hải cùng Tiểu Thanh cùng một chỗ. Như vậy hiện tại vấn đề này sau khi phát sinh, Tiểu Thanh cùng Pháp Hải khả năng, đã là không thể nào a. Mấy trăm đầu tính mệnh, toàn bộ Kim Sơn tự có thể nói. Bởi vì cái này Tiểu Thanh cùng Bạch Tố Trinh, triệt để thành công hư vô. Không nói cái này Pháp Hải, luôn luôn liền đối với cái này Tiểu Thanh. Không có cái gì tình cảm, liền nói, thật bởi vì hai tử cùng một chỗ, mà bây giờ, mỗi khi nhớ lại một màn này thời điểm, Pháp Hải, còn thật có thể ngủ được sao? Mà điểm ấy, nhìn xem Tiểu Thanh trạng thái, nàng chỉ sợ trong lòng cũng là tại quá là rõ ràng đi. Chỉ là, ai vậy không có cách nào đi ngăn cản đây hết thảy. Hết thảy, thuận theo tự nhiên a. Kim Sơn tự. Lôi Phong tháp hạ, Tiểu Thanh ôm hài tử, lẳng lặng đứng ở trước cửa. Cái kia tháp, đóng chặt lại, ngăn cách lấy cánh cửa. Đó là Pháp Hải cùng nàng khoảng cách. Trong tay hài tử tựa như là phát giác được cách mình cha ruột khoảng cách rất gần. Rốt cục bắt đầu ngao ngao đại khóc mà bắt đầu. Tiểu Thanh không có đi hống hắn, chỉ là nhìn xem cái kia Lôi Phong tháp. Nàng biết, tại cái này bên trong. Pháp Hải chính nhìn xem đây hết thảy, ngươi vẫn là không ra sao? Bao nhiêu người, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta tạo hạ càng nhiều tội ngược không thành? Tiểu Thanh cắn chặt hàm răng căn, nhìn xem cái kia Lôi Phong tháp đại môn, giống lên, trong ngực hài tử tiếng khóc lớn hơn, mà Tiểu Thanh trên mặt nước mắt, cũng nhiều hơn bắt đầu. Nàng khóc, 10 tháng trước, nàng không có khóc, bên trên Kim Sơn tự lúc. Nàng không có khóc, giết vô số người về sau, nàng cũng không có khóc, thế nhưng là lúc này, nàng khóc, có thể nghĩ, giờ phút này Tiểu Thanh nội tâm là cỡ nào ủy khuất. Tiểu Thanh, chấm ngoặc kép, Bạch Tố Trinh nhìn xem Tiểu Thanh cái này bộ dáng, trong lòng tê dần, muốn đi lên, lại bị vệ tử Thanh cho giữ chặt, hắn khẽ lắc đầu, để nàng tự mình xử lý đi. Đây là nàng và hắn sự tình. Đến trình độ này, chúng ta ai vậy không có cách nào đang nói gì. Bởi vì, không thích hợp, Bạch Tố Trinh cắn chặt hàm răng. Hốc mắt đỏ bừng, bưng bít lấy bờ môi của mình. Cố gắng không để cho mình khóc lên. Tiểu Thanh tại thống khổ, nhưng nàng vậy đang lo lắng. Chỉ là công tử nói đến không có sai. Đây là Pháp Hải cùng nàng sự tình. Các nàng không cách nào đi lẫn vào. Huống chi, đến nay, Các nàng căn bản vốn không biết cái này pháp hải còn có Tiểu Thanh lúc trước thế nào từ Côn Lôn Sơn lên tới ngọn nguồn xảy ra chuyện gì. Mà cái này chút, Tiểu Thanh vậy chưa từng có nói qua. Lôi Phong tháp tầng cao nhất, pháp hải ngồi tại bồ đoàn bên trên. Hắn nhắm chặt hai mắt, muốn để cho mình nhập định. Thế nhưng là toàn bộ thân thể không ngừng đang run rẩy. Hắn mắt thấy hết thảy. Hắn nhìn tận mắt toàn bộ Kim Sơn tự. Tất cả tăng nhân không quyết tử tại Bạch Tố Trinh còn có Tiểu Thanh trong tay. Hắn muốn đi ra ngoài ngăn cản bọn họ. Thế nhưng là hắn không dám. Cho dù là bọn họ chết rồi, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bọn họ chết ở trước mặt mình. Thẳng đến cuối cùng, hắn thậm chí liền nhìn đều không dám nhìn tới. Mà bây giờ, nàng tới, đi tới phía dưới. Cái đứa bé kia tiếng khóc, thật giống như cái gì đồng dạng. Không ngừng tại mình trong lỗ tai, trong đầu xuất hiện, mình muốn che đậy, tuy nhiên lại làm sao vậy không có cách nào làm đến. Nghe hài tử tiếng khóc, nghe Tiểu Thanh lời nói, pháp hải rốt cục mở mắt, cái kia hung ác nham hiểm mang trên mặt bất đắc dĩ. Vậy mang theo oán hận, cùng hối hận, ngươi tại sao phải bức ta? Pháp hải thanh âm nhìn như là lẩm bẩm, thế nhưng là tại hắn mở miệng trong nháy mắt. Toàn bộ Lôi Phong tháp bốn phía lại là đều rõ ràng nghe thấy được. Mà vệ tử thanh, kỳ thật rất sớm liền thấy pháp hải. Chỉ là giờ phút này hắn trạng thái, lại làm cho vệ tử thanh hơi kinh ngạc. Giờ phút này pháp hải, đã sớm vượt ra khỏi mình quen biết. Hắn đã không còn là cao tăng, mà là một cái ma đầu đi. Nói dễ nghe một chút, liền là một rơi nhập ma đạo Phật Đà A. Ta buộc ngươi. Là ngươi bức ta vẫn là ta buộc ngươi? Pháp hải, đến lúc này, ngươi còn không dám đi ra cùng gặp mặt ta sao? Vẫn là nói, ngươi cho rằng cái này một cánh cửa, liền có thể ngăn cản ta đi vào tìm ngươi. Nghe được pháp hải lời nói, Tiểu Thanh trực tiếp gầm thét bắt đầu. Nàng không nghĩ tới pháp hải vậy mà sẽ nói lời như vậy. Nàng buộc hắn, đến cùng là ai đang ép ai? Nàng bất quá là muốn hắn cùng mình nói rõ ràng. Thế nhưng là hắn đâu? Chỉ biết trốn tránh. Đây rốt cuộc là ai đang ép ai? Trong tay hài tử, không ngừng khóc. Mỗi một trận khóc gáy, nàng tâm, liền đau đến càng phát ra mãnh liệt. Nàng khóc, mặc kệ nước mắt dính đầy mình vạt áo cùng gương mặt. Hắn là ngươi hài tử a, ta chỉ là muốn để hắn gặp ngươi một chút. Chỉ là muốn để hắn gặp ngươi một chút a. Yêu hắn. Tiểu Thanh không biết, Côn Lôn Sơn bên trên một đêm kia, không ngừng tại trong đầu của nàng không gãy lìa cọ sát lấy mình. Tỷ tỷ nói không sai, hắn là một người xuất gia, mình không thể yêu hắn. Mình vậy dạng này đi theo chính mình nói, nhưng là chính mình là không nhịn được muốn đi gặp hắn. Muốn biết một ít chuyện, hắn muốn hỏi một chút. Hắn hối hận không có. Đặc biệt là tại hài tử xuất sinh về sau. Nàng càng muốn hơn cho hắn biết. Để hắn nhìn xem. Thế nhưng là hắn đâu? Vì cái gì? Vì cái gì liền muốn trốn tránh mình? Nàng tuyệt đối sẽ không đi cưỡng cầu hắn cái gì. Nàng chỉ là muốn biết một ít chuyện thôi. Chỉ thế thôi. Trầm mặc. Lôi Phong tháp bên trong, lập tức rơi vào trầm mặc. Toàn bộ không gian chỉ có hài tử không ngừng tiếng khóc âm. Vệ tử thanh nhìn xem Lôi Phong tháp. Hắn có thể nhìn thấy. Lôi Phong tháp bên trong. Pháp hải trên thân hắc vụ càng tăng thêm. Trên mặt hắn xoắn suýt thần sắc. Vậy càng ngày càng nặng. Hồi lâu, hắn cuối cùng mở miệng. Đây vốn chính là một trận sai. Bởi vì ta sai, ta lầm nhập ma đạo. Bởi vì ta sai, ta hại ngươi tạo xuống vô số giết ngược. Bởi vì ta sai, bọn họ bởi vì ta mà chết. Ra ngoài, ta ra đi nơi nào? Gặp, ta lại muốn gặp ai? Pháp hải khóc, hắn cái kia một trương hung ác nham hiểm trên gương mặt. Nước mắt lưu lại, hắn nhìn xem tay hắn. Nơi đó, sớm đã huyết hồng một mảnh. Bọn họ không phải mình giết, là Tiểu Thanh giết, thế nhưng là cùng mình giết. Lại có cái gì khác biệt? Bởi vì, nàng là bởi vì chính mình mà giết. Tất cả, hắn căn bản vốn không có thể cùng nàng gặp mặt. Cái này là mình sai lầm.